độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sủng tận trời. Chương 1224, ăn cơm với tiểu thịt tươi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hy Nguyệt suy nghĩ rồi nói, được cùng ăn cơm vậy cậu chụp nhanh lên, tôi đi gọi điện thoại. Được rồi, nhanh lên, mọi người dùng tốc độ nhanh hơn đi. Trần Á Nam lập tức tiếp đón nhân viên công tác lại bắt đầu quay chụp. Kỳ Hy Nguyệt cười, đi ra ngoài gọi điện thoại cho Triệu Húc Hàn. Anh Hàn, buổi tối em không trở về nhà ăn cơm, em đi bàn bạc vài tiến độ công tác với Trần Á Nam. Giờ cậu ta đã thành cây dụng tiền của công ty, bà chủ như em cũng phải xã giao một chút. Kỳ Hy Nguyệt nói, Triệu Húc Hàn bên kia nói, chính là người trẻ tuổi ăn cơm chung lần trước, khụ khụ, là học đệ của em. Kỳ Hy Nguyệt buồn cười, nói, cậu ta hẹn em, Triệu Húc Hàn hỏi, không phải em muốn hẹn cậu ta. Rốt cuộc em có vài kế hoạch muốn nói, liên quan đến chuyện công ty chúng ta có thể kiếm tiền không? Anh không cần ghen, anh cũng yên tâm về Thiết Quý Hoành, sao lại còn sợ một người trẻ tuổi. Kỳ Hy Nguyệt nhướng mày, khóe miệng Triệu Húc Hàn bên kia run rẩy vài cái, sau đó nói. Được rồi, nhớ rõ sớm về nhà, giờ không an toàn. Vâng, em hiểu rồi. Anh cũng cẩn thận một chút, không cần tách khỏi Tiêu Ân, có việc gì nhất định phải gọi điện thoại cho em. Kỳ Hy Nguyệt nói, được, em cũng thế. Hai người nói xong thì cúp máy. Kỳ Hy Nguyệt lại đi vào xem Trần Á Nam chụp quảng cáo. Lần này là quảng cáo quần áo vận động thể dục. Trần Á Nam đã hoàn toàn thành công khí chất đại thần, một tư thế đứng, một biểu cảm lãnh khốc, tất cả đều cực kỳ phù hợp. Kỳ Hy Nguyệt nghĩ thầm, mặc kệ bộ quần áo nào, có một khuôn mặt đẹp trai thì đều sẽ đẹp. Mà khuôn mặt của cậu ta quá có lực sát thương với phái nữ, trách không được lập tức đã hot lên. Quay chụp rất nhanh đã hoàn thành, Trần Á Nam biểu hiện phi thường tốt. Ngay sau đó cậu ta cởi y phục quảng cáo, lộ ra thân thể khá rõ ràng. Lần này, những nữ nhân viên công tá lập tức la hoảng lên. Trần Á Nam tròng lên quần áo của cậu ta, sau đó nói với mọi người tiếng vất vả rồi chạy về phía Kỳ Hy Nguyệt. Mọi người nói xem, có phải Trần Á Nam thích đại tiểu thư của chúng ta không? Có người lập tức nhiều chuyện, học thì học đệ tương đối quen thuộc thôi. Nghe nói thật ra Trần Á Nam chính là bị đại tiểu thư đào tới, cậu ta còn chưa chính thức tiến vào biểu diễn, kết quả đã bị đại tiểu thư nhìn trúng, đầu tiên đi vào Húc Nguyệt. Không nghĩ tới quảng cáo dầu gội khiến cậu ta một lần là nổi tiếng, tiền đồ không thể hạn lượng, cho nên đại tiểu thư có ơn chi ngộ với cậu ta. Chấm, tôi là đàn ông, tôi cũng thích đại tiểu thư, vừa xinh đẹp, vừa có tài, còn rất thân thiết. Ai mà không thích cho được. Nếu Trần Á Nam và đại tiểu thư của chúng ta thành một đôi, đó chính là lương tài nữ mạo, trời sinh một cặp. Đừng nói bởi Trần Á Nam có thế nào thì cũng con hát, đại tiểu thư chính là đại tiểu thư của tập đoàn Kỳ Hải, bất đồng bối cảnh, rất khó đi đến với nhau. Đúng đúng đúng, mọi người đừng đoán mò, càng không thể nói bậy. Bây giờ mỗi một hành động của Trần Á Nam đều rất có thể trở thành đầu đề của giới giải trí. Mọi người tan làm đi, hôm nay còn sớm, có thể về nhà ăn cơm. Một nhóm nhân viên công tác lớn đang nói cười vui vẻ tan tầm, đương nhiên cũng có người còn cần tăng ca cắt nối, công tác tiếp theo càng nhiều càng phức tạp. Trần Á Nam đi ở sau Kỳ Hy Nguyệt, vốn dĩ A Đào đi theo, chẳng qua Kỳ Hy Nguyệt bảo anh không cần theo. Có cô ở đây, Trần Á Nam không có khả năng xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đào nhận được quà của Kỳ Hy Nguyệt, vui mừng cười không khép miệng được, lập tức vui vẻ đi tìm đồng bọn. Kỳ Hy Nguyệt nói một tiếng với Cố Cửu, sau đó dẫn Trần Á Nam đi ăn. Cách chương.